trong hai cái chọn thì chọn tốt nhất là chọn cái sành. Trong bắt buộc phải chọn một trong hai cái đó thì chọn cái sành trong đời nào. Nếu như có cái thứ ba là không tham không sân mà có chánh niệm, chọn cái thứ ba. Nhưng chọn cái thứ hai cũng chọn cái thứ nhất. Mà nếu chỉ có hai mình phải chọn một trong hai thì chọn cái thứ hai, tức là cái sân, chứ không chọn cái thứ nhất là cái thứ hai. Ở đâu bài kia mình đề cập ý bài kia mình muốn nói gì? Cái lợi dưỡng tôn tính danh vọng gì ấy, quan điểm mãn nguyện không có cái này là sao không? Mình đâu có quan điểm, quan điểm là hiện của tham. Cái gì nó ở đây khổ cực quá, hay là tự túc ở xa rồi kia, đúng không? Nhưng mà nghĩ là Đức Phật đó thì Đức Phật thấy ngày khổ hạnh hơn gấp ngàn lần mình, gấp trăm ngàn lần mình, ngày cũng đâu có chết. Quý vị tự khổ hạnh thì từng lễ thì ăn uống thì thôi, ăn mỗi ngày chỉ ít mè, ít đậu gì đó thôi, tự chết thôi, chết rồi. Các vị sư mình đây với các cô nữ mình thử đi. Nhịn thì mình nói mình giờ mình khổ quá, không ai cúng dường gì, mình cứ ăn ngày chuyện nắm đậu nắm mè vậy thôi, có chết không? Ăn ngày chuyện dài trái bơm trái nho rồi thôi, chết có chết làm gì, nữ sẽ chết. Nếu mà có chết là thì khi cái đưa qua cái nghề địa chôn thì các bạn là tu nữ thích gì đó, chết vì lý do tu hành không có ăn mà chết. Chắc chắn nó chết. Rồi là cái siêu mình thấy nỗi sợ nhiều gì đó, sợ lên đây từ từ túc được kia rồi mà ăn được kia rồi tu cho nó đi, mình chính có ăn nó tu không nổi, còn không có ăn nó tu nổi, có ăn tu không nổi, là cái ngày nào cũng đem đồ ăn tới tu cho nó, mình ăn đồ ăn xong mình ăn luôn cái người đó cũng nấu cơm nữa, chết, ăn cái tâm đó. Cái ăn một cái miệng. Rồi ví dụ như là cái cúng hoài của mọi người, mình ở một cái chùa mà nó nhộn nhịp nhộn nhịp, người là tới cúng cái, người tới cúng cái, người cúng cái, nhận đồ là xong rồi còn phải để ý cái người nhận người cúng nữa, thấy không? Thế sao? Nó khó vậy? Thì không có cúng nào, không có cúng thì thôi, cũng có gì ăn, cũng tham. Mà cũng không có ai cúng mình, cho nên cũng để ý được cúng, cũng thầm. Trong những lời dạy Đức Phật vô cùng đặc biệt, tất cả các bài kinh nào đặc biệt và thống nhất, mà tất cả những bài kinh ăn khớp với nhau, nó nhịp nhàng với nhau, nó biển chứng với nhau, không có bài kinh nào mà thấy nó bài kinh này nói từ đoạn này nó khác, đoạn kia nó khác nhau, không có. Cho nên thành ra cái khen tặng, cái lợi dưỡng, cái cung kính, nó là cái tai họa. Sáng nay chúng tôi nói với mấy vị mà nhập cốc mới, cái vị thiền sinh Vũ Long, chúng tôi nói là ở đây có chủ trương nhận đệ tử, không có. Không gì đó, đi tu ở đây tôi cũng chủ trương nhận đệ tử mà cũng bành trướng tín đồ, bành trướng đệ tử không có. Mà ở đây chỉ tạo một cái điều kiện để chúng ta đến đây có một cái môi trường để tu tập chỉ thôi, thì đây không có chủ trương nhận thêm đệ tử, không có. Cho nên vì đó cũng quan nghĩ, bởi vì đi nhiều khi quan nghĩ hơn, như lợi dưỡng tức là đến mình có người, có thêm người mới, có thêm người mới tức là có một cái lợi, có một cái lợi lộc. Mà mất đi thì buồn chứ, cái lợi lộc của mình đó, nó mất đi buồn. Nhưng mà mừng phải có nó thì mình có dịch bị dính mắt, có ràng buộc. Mà tâm hàn của mình thiếu diễn nó cũng ngộ lắm, cái thời có là nó ràng buộc, mà có là không, tự yên. Nhưng mà có lên bắt đầu sống gió bà đào cũng tới đó. Nên ta không có. Ngoài ta nói có là khổ, mà không có là đổ nữa. Có là khổ, không có là đổ. Nhưng mình có thì khổ, mà không có thì khỏe, đúng không? Bây giờ cái tin tưởng thì không có người, người ta này cô đơn quá, không ai để ý đến mình, chắc mình để sống nổi quá. Mà thấy cái bà kế bên, cái đường nước con cháu này kia, vợ cũ, chồng cũ đều ăn tới hoài, Còn mình không có gì hết. Buồn không? Em không có buồn. Còn cả vấn đề mình tới cũng nước nước. Những vị khác thì quen người này quen người kia, tiếp thị tốt nên là nhiều người tới cũng nhiều. Thấy buồn tủi chứ, tủi thân lắm. Nhưng mà trong bài kinh này là mình là cái người hạnh phúc nhất trần gian. Không có mà hạnh phúc, có là đau khổ. Bởi vì biết 6 năm khổ hạnh, biết Phật 6 năm khổ hạnh. Còn mình mới có ngày hai ngày khổ hạnh mà la chứ chết. Còn Đức Phật 6 năm khổ hạnh thì sao? Ở đây sư có chuẩn bị sẵn một cái bao gạo. Sư nghe chỗ nào mà nó hơi khó rồi chứ. Quỷ gạo gạo này cũng gì yên tâm, đừng sợ. Nhiều vụ nói chủ sơ này nói chủ sơ này khổ ở tâm rồi tự túc này cái khổ cực. Quý vị đi xét đi vô tóc với sư biết nào là tủ lạnh rồi ngoài mặt máy rồi đủ hết. Ra vô cái chết gì thứ nào cũng có. Bây giờ cũng than trời khổ quá, chủ sơ có ăn gì coi lên rồi có gì chết con không có chẳng sao. Trong một kinh này rất là hay, là vì cái ban đầu của mình ấy, mình muốn đi tu nên chấp trước cái khổ đau. Nhưng mà khi mình xuất gia rồi tự nhiên có người cung kính mình, quan hệ với mình, hành lễ mình cũng được. Rồi khi mình thấy cung kính cũng được, mình thấy mình quan trọng, mình thấy quan hệ. Về một cái người ở bên Ấn Độ, ông này cũng cư sĩ, ông cũng người đời, cũng không ở ngoài đời, ông làm là kinh doanh, cũng là doanh doanh nhân này, ông tu, ông tu sao mà những cái duyên này cũng hay, ông tu vô cái tự nhiên ông thu thập được số cái đồ rất lớn, rồi ông mở trang web này kia rồi ông tuyên truyền, ông trưng đạo sư này đạo sư kia, làm như lỗ lắm, mình mới đầu ông dần dần là năm 1-2 năm trước thì ông cũng là người cư sĩ bình thường, mà cách trình bày nó chuyện của ổng mình thấy không có gì là phi. Người chắc lẽ tiền kiếp của ổng có sao đó, có đồ chúng gì nó nhân viên sao kiếm tôi lên rồi tự nhiên thấy đồ chúng tử xin làm đệ tử rồi tôn ổng là bậc đạo sư này kia, theo ổng thấy quan trọng chuyện đó vì những người đến cúng dường từ tỉnh để cúng kính này kia xem kiếp trọng. Cho nên ở đây cái chúng muốn nói là mình giống như cái gia tài của mình chỉ có là gì, là chánh niệm, là trí tuệ. Sống mình nó rất kiêm tốt, nó đơn giản, đó là cái hạnh phúc của mình. Còn cái gì nó rườm rà mà nó quan trọng hết là những cái là nó mệt. Cái quan trọng nhất là cái chánh niệm, không chánh niệm. Quan trọng nhất là có trí tuệ, không có trí tuệ. Quan trọng nhất là có phiền não hay không phiền não, nó là quan trọng nhất. Còn tất cả những khác không quan trọng. Mình nhớ được. Cái chuyện nó quan trọng mình quan trọng thôi. Còn chuyện quan trọng là mình bỏ lỡ. Ủa. Thưa quý vị, ở đây, cảm thấy chúng tôi cũng nói một cái ý kiến này rất là đặc biệt để cho nó liên quan tới cái lợi dưỡng cung kính trọng. Mình không biết, mình tưởng nó là tốt, nhưng nó tai hại. Cái lợi dưỡng tức là cái sự cung kính đó là một mặt, mà cái sự không cung kính là một mặt nữa. Mà hai mặt này nó tồn tại cùng một trên một vật thể. Hai mặt này giống như thầy sư nói quyển sách mà sư đang cầm đây, cái sự cung kính đó là mặt trước, mà cái sự nguyền rủa chê bai nó là mặt sau. Hay là sự không cung kính ấy, chỉ xem thường nó là mặt sau. Nhưng mà hai cái mặt này nó lại cùng trên một cuốn sách. Cho nên mình đưa tay mình hồ hởi phấn khởi, mình tiếp nhận cái sự cung kính của người khác ấy, thì mình cũng tiếp nhận luôn cái sự nguyền rủa người khác. Cho nên ai cung kính mình ấy, thì phải sợ, chuẩn bị họ không hiền cũ. Tại sao cung kính mình? Họ tưởng mình là Phật, họ tưởng mình là thánh, họ cung kính mình. Tới ở mình dần dài bữa thấy bà nội này bà cũng phàm hơn tục tử chết luôn. Ừ. Ai mà bà cũng muốn ăn ngon, cũng ngon, nói chuyện bạn cũng muốn gác mình một tiếng một câu hai câu, thì thấy bạn không được Phật. Cho nên là về lúc đầu ta xa, ta nhìn ta cùng cứu mình, nhưng tới gần rồi ta về liền. Cho nên mình thấy mình hồ hởi, mình thích cái sự cung kính, tức là mình chuẩn bị tiếp nhận cái sự xem thường hay là chê bai hay là nguyện của mình. Cho nên đừng có thích cái sự cung kính. Thế cái sự cung kính là tai họa đấy, mà nó cũng khổ lắm. Là những người mà ở ngoài mà họ cung kính mình á, các vị xuất gia mình đây, họ tưởng làm cũng sư làm Phật, khổ chứ. Mà mình nhiều khi mình cũng nghĩ là mình làm Phật, mình chấp nhận cái sự cung kính của này đó, tài bại từ đó ở ngoài tưởng sư làm Phật, xuất gia lên đạo cái đầu tập cái tưởng Phật rồi đó. Thì nên thấy mình họ có dễ như là họ thêm sư mình giống như mấy sư mình trong mấy cuộc khác kia luôn, lúc nào cũng mô Phật. Lúc nào cũng vậy, ai nói chuyện gì nhẹ nhàng chánh niệm, nó chấp tay lên mô Phật. Mấy cuộc cái lương, mấy sư có cuộc cái lương chứ, mấy sư Phúc Sơn này là thôi tưởng tới là biết. Còn thằng đá với lửa rồi không đúng không, hết cung kính. Cho nên ông sư nào mà ông thích cái sự cung kính, là vợ phụ nữ nào thích thì cũng phải đón nhận. Mà mình đưa tay đón nhận cái này, đón nhận cái kia, chắc chắn. Cho nên là mình không có thần tượng ai, chữ Đức Phật là thần tượng mình, chữ giáo pháp là thần tượng mình, mà chữ tăng bốn đô tám vị là thần tượng mình. Tăng đức đạo cùng quả tương đồ vườn, tăng đức đạo cùng quả tương đại hàm, tăng đức đạo cùng quả nào, tăng đức đạo quả là hát. Còn nếu từ cái thần tượng cái ông sư trụ trì, cái thần tượng ông thầy của mình, nhưng mà mình làm với cách là một người bổn phận của mình, là học trò mình làm được đúng bổn phận, mình làm gì chính mình chứ không phải chính người đó. Cái này mình làm những cái hạnh nguyện của mình chứ không phải mình làm gì cái người đó, mình làm những cái hạnh Bồ Tát của mình, và mình phục vụ với cái tâm xả ly, chứ không nghĩa là với cái tâm là dính mắt mình bắt người đó phải như thế này. Cho nên khi mình một người mà thích quan hệ cái sự cung kính hay là sự cúng dường thì cũng nghĩa là thích luôn cái kia, thích luôn cái kia, thích luôn cái cả. Nhớ điều này, chứ không thể một cái thích luôn hai cái thì được. Nếu mà chỉ thích luôn hai cái thì đây chấp nhận, còn nếu mà chỉ thích một cái thì người ta sẽ thích cái được. Trong cái cuốn sách mình đưa lên cầm được, cầm luôn cái mặt bìa trước cuốn sách và cái mặt bìa sau nhất chứ. Chúng ta cho lẽ mình cầm sách lên mình xé cái mặt bìa sau đi, mình chỉ lấy mặt bìa trước thôi. Thì cuốn sách mà bị xé rồi thì sách đâu có giá trị, nó bắt buộc phải cầm luôn một cặp cuốn sách. Nhưng mình nói điều đó để cho như thế này, cái sự cung kính, sự danh vọng, sự lợi dưỡng, sự cúng dường, tất cả những cái đó không khéo mà tai họa. Và nếu biết tác ý khác tác ý thì nó là mình chuyển cái lửa thành để sự ấm, chuyển cái lửa để nấu cơm, chuyển cái lửa để mà làm gì cúng dường Đức Phật. Còn nếu không thì cái lửa sẽ tàn phá mình, nó sẽ đốt cháy mình. Còn nếu mình khéo léo thì dùng cái lửa đó để mà cúng dường Đức Phật, thắp đèn cúng dường Đức Phật, dùng cái lửa đó để mà nấu cơm, dùng cái lửa đó để mà sưởi ấm. Còn nếu không khéo thì dùng cái lửa đó để mà tự thiêu đốt, thiêu đốt cả đàn. Thưa quý vị, đoạn kinh này tôi thấy rất là đặc biệt, ngoài bài kinh này rất đặc biệt. Cho nên chọn ra trình bày trước đây trong cái khóa thiền dài của chúng ta. Vậy là khi học cái bài kinh này, trong nguyên văn chúng ta đã đọc rồi, và Đức Phật dùng cái thí dụ này giống như là cái người mà xuất gia lên rồi á, mà dừng lại á, cũng giống như là đến một cái cây mà mục đích ban đầu mình là để tìm cái loại cây gì về, nhưng mà rồi cuối cùng chặt mấy cái lá cành lá không có gì hết. Mình tưởng là có thật, mình tưởng thật trong đầu tiên của nó, mình tưởng cành lá là loại cây, nhưng nó là loại cây, nhưng mà đó là cành lá chứ không là loại cây. Cũng vậy, khi mình xuất gia lên rồi mình tưởng là xuất gia là giải thoát rồi, chưa còn nữa. chính cái sự cung kính tôn trọng, cái sự danh vọng lợi dưỡng này nó làm nó là tai bạc. Cho nên cái thái độ mình là gì? Thái độ mình là mình không có phấn khởi, không có hoan hỷ trong cái sự, không có chấp nhận trong cái vấn đề mà được cung kính, được lợi dụng, lợi dưỡng, được danh vọng. Và thái độ chúng ta là khi mà chúng ta được khen là chúng ta không có hoan hỷ được cái tiếng khen. Và nếu một người mà không quan hệ đến tiếng khen thì tiếng chê nó quan trọng vậy. Tại sao người ta buồn? Khi bị chê ta buồn, tại người ta thích tiếng khen. Cho nên khi bị chê ta buồn. Người ta không thích tiếng khen thì dầu có chê là cũng buồn. Người ta buồn tại người ta thích tiếng khen. Mà khi người ta người này không thích tiếng khen nữa thì có chê mình cũng người đó quan trọng gì hết. Thì chúng tôi thuyết pháp mà nó chắc là để thuyết những lời dạy Đức Phật, đồng thời cũng là cái làm giống như một cái người mà dẫn cho dẫn đường của mình đi, dẫn mình đi cho nó khỏe. Nhưng mà nặng nề lắm, nhiều chuyện ra đây tôi ngồi thấy nặng nề quá, tôi nghĩ cái cũng. Và chúng tôi khi mà ở đây tu tập ở đây hoặc điều hành sự đây với tâm như vậy, với cái nhìn như vậy, và cách hành xử như vậy, thế này những người đến đây tu mình thấy còn phấn khởi, còn nghĩ ha, có thêm đồ chúng hay chùa mình đông đảo hay lực lượng lớn hơn, mình phấn khởi hơn, chắc. Rồi khi mà họ đã ở đây hồi có họ thấy bất mãn, họ tưởng sư lượng Phật, tưởng các bạn nữ là Phật Phật, mình thấy là cuối cùng bất mãn bỏ đi buồn lắm. Trời, người đi nữa, người đi thấy người này thế nào nó xấu chùa mình, nó xấu chùa sơn, thì kia mình buồn lắm, mình sợ ta đi, mình sợ, ta đi khỏi chùa này, đi rồi ta phải nói, nó xấu. Nói chuyện xấu của mình chứ phải mình chứ phải mình tốt không à? Người ta nói xấu mình, nói chuyện xấu của mình, chỉ có thật mình buồn vậy. Tại mình thích tiếng khen nhưng mình sợ tiếng xấu, mà khi mình không thích tiếng khen đâu sợ tiếng xấu. À. Sáng chúng tôi nói với các vị mà nhập cốc mà sáng nay chúng tôi nói là ở đây không nhận đệ tử, ở đây chỉ nhận từ bạn đạo đến tu thiền, đây để cung cấp cho quý vị một cái dịch vụ là đến một cái khung cảnh thanh tịnh. Rồi có bạn đạo, bạn đồng tu, rồi là có thuyết pháp mỗi ngày, rồi có cái giờ ngồi thiền chung, thì giúp cho quý vị nhập theo cái dòng đó để mà tu. Thế nên chủ trương là mình cần. Nhiều gì đến gặp chúng tôi xin đi, xin phép đi 5 ngày, 3 ngày. Tôi ý mình nghe thử cái gì này xin đi luôn. Đi luôn mà ngon nghĩ nữa. Có nhiều khi hỏi sớm thì đi luôn đi. Nhiều người xin đi 2 tháng, 3 tháng. Thì cái những gì nào chúng tôi biết vui vui chúng tôi nói câu đó, đi luôn là tốt. Mà những gì nào mà mấy con cũng được hơn. Nhưng mà cố gắng nghe thử cái gì này, nó sẽ đi luôn. Còn nhiều khi mình không hiểu, mình thấy thì đi buồn dữ lắm. Bỏ sư phụ rồi thì bỏ thầy này ha. Bỏ chùa, tổ này kia, bỏ thầy, bỏ sư phụ luôn. Chúng tôi nói này cho mình hiểu là cái pháp của Phật là nó ngược lại cái suy nghĩ bình thường. Nhưng bình thường là cái cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, thầy đối với trò đối với thầy, cái gắn bó. Nhưng mà khi đến đây vì lợi ích của mình đến mình ở ấm tú. Còn khi mình đi cũng vì lợi ích của mình. Có một lần một vị Phật tử hỏi chúng tôi, tại sao cái sư đó có thiền cao thì kia mà không ở đây được, không ở đây, không ở đây. Thì chúng tôi trả lời là cái gì đó ở đây, đến đây cũng gì đó, cái gì đó. Mà gì đó đi cũng gì đó, cái gì đó. Còn ngày xưa cái cuộc tiện đây thì xưa không có cản mà cũng không có mời. Không có gọi là phải năng miệng mời đến, mà cũng có cản trở chỉ đến đây. Nhưng mà lúc này đến đây tôi cũng gì đó của mình, và đi cũng gì đó của mình. Thì mình phải cầu nguyện cái người đó. Mình muốn quan niệm cái người đó. Mình thì người đó, mình muốn quan niệm. Nếu mình thiền mình đó, mình không quan niệm. Sáng nay chúng tôi nói với một cái người Phật tử, tôi cũng nhớ thì tôi nói như vậy đó, thì mình sẽ không quan hệ. Nếu họ đến, họ mình quan hệ. Mà đi thì mình không quan hệ. Nhưng mà vì họ thì mình sẽ quan hệ cả. Nghĩa là sao thưa quý vị? Nghĩa là khi mà họ đến với mình, thì tại sao mình quan hệ? Mà họ đi thì cũng quan hệ. Cái quan hệ đó nó thuộc về tham. Và không quan hệ được của cái sân. Còn khi mà họ đến, mà họ đi mình, họ đến mình quan hệ, mà họ đi mình cũng quan hệ. Cái quan hệ đó của cái thiện, của cái thiện, cái lành. tốt. Tại sao vậy? Tại vì chẳng hạn như quý vị có một người nào đến đây tụ tập, mình thấy mình quan hệ, tại vì này có một cái sự có nhân duyên với thiền viện Sơn, và vị này có một cái phát cái bồ đề tâm đến đây tu thiền, vị này có một cái niềm tin tam bảo ở đến đây, mình quan hệ gì cái lý do này? Chứ còn mình không quan hệ gì cái người này đến làm đệ tử của mình, làm thiền sinh của thiền viện Phúc Sơn, mình không quan hệ gì mình có một đồ chúng nữa. Mà quan hệ vậy thì được. Rồi khi mà người này họ đi, mình cũng quan hệ tại sao? Tại vì gì lớn của mình đó mà họ đi, mình cứ quan hệ cho họ chứ. Còn tại sao mua? Tại mình mất người để tâm, mình buồn. Nhưng mà cái người này đi vì cái lợi của người đó, rồi bỏ chủ sơn vì cái lợi của người này, vì cái sự lợi lạc của người này, vì cái sự an vui của người này mà người này đi, chứ mình cũng quan hệ với người đó để cho người ta đi. Nhiều khi còn phải hùn tiền lại để cho riêng. Nhiều gì như nhận người vô đào tạo, nhận người vô đào tạo nghề này nghề kia đó, chứ người đâu lúc người ta thành nghề người ta đi để người ta mở ra cửa, mở cái tiệm mới, người đó vui hay sao không vui? Người ta đến người ta đi, người ta đi thì mình vui gì cái mà họ có sự phát triển, họ có sự tiến bộ, họ có sự họ cái lời đạo của họ phát sáng, họ đi mình thấy vui đó. Tâm nhẹ cũng là tâm bồ tát, tâm thiện. Còn nếu mà họ đến mình quan hệ vô cùng quan hệ, họ đi mình vô cùng sầu khổ, thì cái quan hệ nó tốt, cái sầu khổ tốt đó là họ đến đây mình quan hệ không phải quan hệ gì họ mà quan hệ gì mình, còn như cái chủng sơn quan hệ tiền diện, quan hệ cá nhân mình, thì họ có niềm tin với mình, họ có quan hệ với mình, họ đến đây. Còn khi họ đi mình vô thì mình nghĩ vậy, nhưng khi họ đến mình quan hệ họ đi mình cũng quan hệ, thì cái quan hệ đầu của mình đó, là quan hệ tốt, quan hệ thiện. Còn cái quan còn và quan hệ sau cũng quan hệ thiện, họ đi mình cũng quan hệ, họ đến mình cũng quan hệ, để nó liên quan tới cái lợi lạc, gọi là được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê được chưa khổ, thế là tám nội như nào, được lợi rồi mất lợi, hai cái này nó cặp phải trùng, được lợi mất lợi, được quyền mất quyền. Thì cái gì đến đây á thì tự nhiên sẽ có một cái quyền lực cao chút xíu nữa, đúng chứ, có quyền sai diễn người này sang thế kia, còn kia đi mất quyền rồi đâu có được nữa, họ ở đây mình có nói được chứ, mình mới ra mặt ra đây được chứ, còn họ đi rồi mình đâu có ra mặt ra đây được, thế không cái gì. Nhưng mà họ đến là mình được quyền, họ đi mất quyền, đúng không? Nó sai xử người này sai xử người kia, à, người làm chuyện này cái làm chuyện kia, chứ nghe lời tôi này ra tôi phạt này kia, mình có quyền. Nhưng họ đến được lợi, họ đến thế nào cũng ra mắt mình rồi họ cũng cúng dường, họ cũng khen thẳng thì mình được lợi. Rồi còn họ đi mất lợi thì mình mua, họ đến là được quyền, họ đi mất quyền. Trước đây mình có quyền sai chiến họ, bây giờ mình có quyền nữa, họ đi mình có quyền nữa, được lợi mất lợi nó cặp lại trùng, được quyền mất quyền cặp lại trùng luôn, hai cái này cặp lại trùng, được khen thì chê, được khen khi họ khen mình á, à, thì mình đã làm ơn, đó là cái tốt theo nghĩa đời thường, nhưng mà được khen thì chê nó cũng là cặp luôn, nó cặp, và được vui hay khổ nó cũng cặp, mà bốn cái cặp này thành tám hát thì được quyền, à, được lợi là mặt trước, mất lợi mặt sau, và hai cái mặt này nó cùng nằm trên một cái bao, hai mặt đối lập nhưng mà tồn tại đồng hành, nó đối lập và đồng hành, hay đó là tức là được lợi mất lợi, hai cái mặt đối lập nhưng nó lại song song, nó không như bóng, nó giống như là bóng với hình, hình như bóng, được lợi là hình mà mất lợi là bóng, thì có hình là có bóng, mà không có hình là không có bóng, được quyền mất quyền giống như hình như bóng, mà nói cái này thì dễ hiểu hơn. Được khen bị chê giống như hình như bóng, như là cái người nào được khen thì cũng bị chê, nên không cần tiếng khen để không có tiếng chê. Nhưng nếu mà người nào thích tiếng khen thì tiếng chê nó đến liền, nó như hình như bóng vậy, được vui hay khổ giống như hình như bóng. Khi mình hiểu được người nào tự nhiên mình thấy sống nhẹ nhàng, sống giống như là nước cũng dính như lá sen, không dính như đâu. Còn nếu mình không hiểu được cái tên cái giáo pháp này, cái điều này thì nhân thấy nặng lắm. Nặng này được lợi, được quyền, được khen, được vui, không quan trọng. Còn khi mất lợi, mất quyền, bị dê là phải khổ, mình thấy nó buồn, đau lắm. Còn khi mình hiểu được này là tự nhiên mình thấy, và mình không có gọi là quen thân, hay là không có thân hoan gì để có chào cái gọi là được cái được quyền. Mình cũng không nghĩ để có chào cái được lợi, mình cũng không nghĩ để có chào cái được cái tiếp hẹn, không có đón chào, không có đón chào tiếp hẹn, không có quan hệ với tiếp hẹn. Quan hệ thì nó không phải sân hận, nhưng mà cũng không thích cái chuyện đó. Thì khi nó đến thì tự nhiên mình thấy cũng bình thường. Và cái người nào càng thích cái khen thì càng khổ đau thì có tiếng chuyện, càng thích cái được lợi thì càng khổ đau khi mất lợi, càng thích cái quyền hành thì càng khổ đau khi mất quyền. Nên nhiều thầy thấy, nhiều sư phụ thấy khổ lắm. Rồi là ông thấy có người tới làm đệ tử, ông cũng mừng, vui lắm, nó khởi ra mặt. Ông làm tiền cũng chiêu đãi, thì ông đang mắc này kia. Mà khi đệ tử ở thời gian, ông thấy ông xong nó đi, nó đi thì ông khổ lắm. Khổ đau lắm. Thì chúng ta cũng vậy. Quý vị cũng vậy, khi nào đi tiếp nhận một người bạn đến tu ở trung cấp với mình hoặc là ở gần mình thì nhớ điều đó. Đó là liên quan tới cái bài pháp, cái đoạn kinh này. Thì sư cũng xin đề cập một số khía cạnh như vậy, mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị có một cái nhân sinh quan, có một cách sống, một cái lối sống mà nó an vui chính mình, an vui cho người khác. Còn nếu như mình không có một cái tầm nhìn như vậy, không có một cái suy nghĩ như vậy, không có một cái nhận thức như vậy, mình sống trong cái sự đau khổ. Mặc dù trên danh nghĩa mình đến hành thiền, mình đến tu tập vân vân, nhưng mà thực sự cái phiền não của tâm mình nó cứ dày dặn, nó cứ dày vò và liên tục. Mà có ba điều mà chúng ta luôn luôn để lên đầu chúng ta, thành tựu chúng ta luôn cứ đặt đó là Đức Phật, giáo pháp, tăng già. Còn ngoài ra thì nó chỉ là phù du giả tạo thôi, nó cũng mượn gái thôi, không quan trọng gì hết. Ngoài Đức Phật, giáo pháp, tăng già, ba ngôi tam bảo là tam bảo quý báu, thì còn những cái khác chỉ là một sự đối đãi, một cái quan hệ bình thường, không có gì quan trọng hết. Và trong tất cả các hành xử của mình, nhớ một điều quan trọng là sống đem lại cái an lạc cho người khác, bằng một cái hiểu biết vậy, bằng một cái nhìn vậy, bằng một cái suy nghĩ vậy. Cho nên là khi mà chẳng hạn như có một cái người nào đó họ không khen mình nữa, đâu khen mình, họ không khen mình nữa, họ chê mình, thì mình cũng không có buồn phiền, mình không có giận người đâu. Mà chính cái không giận đó là cái nó nói là mình có tu. Chẳng hạn người ta biết thôi, ta chửi mình, ta chửi trước mặt mình, ta chửi sau lưng mình không giận. Tại mình đâu cần biết khen mình giận họ. Mình cũng thương mình đó, mình thương xót cho họ, còn người ta là tội nghiệp cho họ. Còn nếu không thì mình sống trong cái sinh hoạt hàng ngày mình thấy có gia cảm. Và cái sự gia cảm này nó không chỉ hiện tại mà còn quá khứ nữa. Trong tiền kiếp mình nó có gia cảm đâu. Cho kiếp này khi mình gặp nhau là chạm, gặp nhau là chạm, thì trong tiền kiếp mình đã chạm rồi, không còn cái đó. Cho nên khi kiếp này gặp nhau là chạm. Nhưng mà trong kiếp này mình do nhờ cái trách keo gánh pháp mà mình hàng gắn được. Do nhờ những cái giọt nước mát cái đánh pháp mà mình làm cho người cái mát này. Đó hồi nãy giờ là những giọt nước, những viên thuốc bổ mà chúng tôi cho gì uống vào được mẹ. Hồi nãy chúng tôi cho những chất keo, mà chất keo này cái gì có thể hàn gắn những cái sự phân liên ngăn cách giữa con người của mình, những cái phiền não của người của mình. Và khi mình hiểu được này thì mình hăng thi đó, hăng thi đó. Chứ giờ chúng tôi nói vậy thôi, cái ngày mai có ai chê người là tâm chúng ta cái buồn khổ, cứ lên mét cái gì cả là xong rồi. Nước đổ nó bồn, cũng như sự không gì. Nghe là khóc khóc là hành chứ. Mà hành rồi mình thấy mình quan điểm vô tay, mình tự vô tay mình khen mình chứ. Chứ là quan điểm của hồi giờ mình còn bị kẹt pháp, kẹt cái suy nghĩ, phiền não. Bây giờ mình nghe là tự nhiên thấy cái quan điểm đó, mình xả được. Và khi mình xả được mình hành gì cũng có pháp được. Còn cả ấm ức, ấm ức tâm sao hành gì có pháp. Mà ai sẽ giải quyết chuyện này? Vậy mười sư cả sao vậy, cái cung học chỉ có cái từ bi hỷ xã, chỉ có chánh niệm trí tuệ của mình mới giải quyết được cái chuyện đó, chứ còn không có ngoan tòa nào giải quyết được, không có ngoan tòa chánh pháp giải quyết nổi. Từ từ bi hỷ xã, từ chánh niệm tỉnh giác, từ chúng ta phải dùng cái sự khoan dung quảng đại, dùng cái trí tuệ, dùng cái tâm động lượng, dùng cái hiểu biết của mình để giải quyết chuyện đó. Bây giờ bởi vì có lần nét sư cả thì sư cả cũng quên dầu rồi thôi, chứ con không biết gì thôi. Mình tự mình nhận biết bằng cách là mình học hiểu giáo pháp, mình hành trì giáo pháp, mình hiểu ra, mình ngộ ra, mình té ra, rồi cũng không tự nhận biết. Còn nếu không thì mình không chịu không. Và nó thỉnh thoảng nó hiện lên như vậy. Trong khi nghĩ hoặc là trong cái giữa lần ranh giữa cái ngủ là cái thức tỉnh thì thấy được cái sự chết. Và khi thấy sự chết thì cái trạng thái nó cũng lặp lại như trước đây. Sẵn thì chúng tôi cũng nhắc cho quý vị mà cũng nói thêm là cái sự chết thì là một trong các đề mục của thiền. Nó thuộc về thiền chỉ. Còn niệm về tử thi á thì nó cũng là đề mục thiền chỉ và thiền quán. Nhưng mà riêng niệm về thiền chết thì nó thuộc về đề mục thiền chỉ. Và khi mà thấy cái sự chết, niệm về sự chết và ghi nhận cái sự chết thì có một cái trạng thái nó tâm lý nó xuất hiện là mình thấy mình chết. Và khi mình thấy mình chết thì lúc bây giờ xem như là không còn gì nữa. Tất cả những gì mình quan trọng hơn trước đây nó cũng không có giá trị. Tất cả những gì mình muốn làm thì nó cũng không làm được. Tất cả những dự định của mình thì nó cũng tiêu tan hết. Nên là lúc đó có một cái trạng thái tâm lý là cái quan trọng là cái sự sống và cái chết, chứ nó còn tất cả là quan trọng hơn. Cái sự sống hay cái chết, và sống sao cho nó có ý nghĩa, để mình khi mình chết thì mình cũng hối tiếc. Chứ còn cái lằn ranh giữa cái sống và cái chết nó bấp bênh, nó rất là mỏng manh, chứ nó chỉ nằm trên vuông. Chứ tôi gặp một cái người Phật tử, người Bắc, người Hà Nội. Người này là, cô này là vợ sau của anh Dũng. Anh Dũng á, là em rể của cô Bình Hương đây. Có người vợ là tên Phương. Thì người vợ này cũng đã mất rồi. Em của cô Bình Hương đã mất rồi. Và may mắn thì chúng tôi có đến làm lễ tang ở đó, có đọc điếu văn được, có cảm tưởng được. Sau này thì anh Dũng cũng người Bắc, và anh cũng rất là khỏe mạnh, mà làm mà có vị trí nhất định trong xã hội, vị trí cũng cao trong xã hội. Rồi anh cũng chết. Thì cái người vợ tiếp theo này á, là cô này tên là Xuân Thủy người Bắc. Thì cô nói một câu mà chúng tôi cũng thấy hay, mà xin nhắc lại cho quý vị. Hậu là khi mình đã chết. Thì từ trong cái cuộc sống của gia đình của cô thì cô mới có người trước đó là người vợ trước của ông chồng cô cũng chết, cô nói tuổi khoảng chừng như 40 mấy, 30 mấy 40. Rồi tới anh người chồng của cô thì cũng chết, mà cũng đang mạnh khỏe, cũng đang đi làm này kia, rồi cái vô bệnh kia, rồi bệnh viện rồi sao. Rồi tới khi mà cô thấy vậy, cô thấy giống như là ở trong kinh có đoạn nói là nói về cái sự vô thường, cái sự chết mà nó đến với mình. Giống như là con ngựa mà thấy bóng roi nó sợ nó chạy, mà con ngựa khi nó quấn vô trong người nó rồi nó chạy. Con ngựa là khi la hét nó mới chạy, thấy bóng roi nó chạy, hoặc là thấy bóng roi la hét nó mới chạy, nó không chịu chạy, rồi khi quấn vô trong người nó mới chạy. Thì trong kinh Đức Phật này cũng vậy, là chúng ta thấy cái vô thường á, vô thường thì khi mình thấy những người hàng xóm xung quanh á vô thường, mình tỉnh chút, người đã chết, người đã bệnh, nằm chỗ, người đã chết. Bắt đầu mình mới thấy mình tỉnh, tỉnh chút xíu. Bởi vì không tỉnh, ai chết chết là không tỉnh. Rồi bữa kia là cái người thân của mình chết, mình tỉnh. Thấy thì giống như cô Xuân Thủy này thì có thấy chồng cô chết, vợ trước cái chồng cô cũng chết, rồi vợ chồng cô cũng chết. Có cái tuổi còn nghĩa là sung mãn trong cuộc sống vậy. Thì cô thấy cô nói là cái lần răng thì cái sống cái chết bất bình vậy, nó mỏng manh. Thế là từ trong cuộc sống gia đình của cổ thì cho một bài học là cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Và có khi á, người thân mình chết rồi mình cũng chưa định, mình thấy cũng cái đó chuyện của người khác, chuyện của mình. Rồi khi nằm thấy mình á, bệnh nặng, hơi thở mình thoi thóp, mình gần chết thì lúc mình mới tỉnh. Rồi khi mình tỉnh á, thì nó đã hết thời gian rồi. Nên cái gì mà chiều hôm nay chúng tôi thấy mình trở lại cái sự chết nữa, lâu lắm rồi mình trở lại, mấy tháng rồi. Tự động trở lại về thấy mình chết rồi, cái tất cả những dự tính của mình, tất cả những cái gì, những cái mưu toan của mình, tất cả những dự định của mình, tất cả những cái dự án của mình nó đều tiêu tan, nó không có cái gì quan trọng. Mà quan trọng của mình hiện nay là cái tu, chánh niệm, cái từ bi hỷ xả, cái trí tuệ, cái sự khoan dung, đúng không? Chứ nếu mình chết trong tình trong cái tâm trạng phiền não, trong cái tâm trạng là quan cái, trong cái tâm trạng hơn thua, trong cái tâm trạng nữa là còn nghĩ chuyện này chuyện khác, còn nghĩ đến cái sự nghiệp, những cái sự nghiệp mơ hồ, nghĩ đến cái những cái dự tính, thì cái đó cái chết đó nó không có giá trị. Cái tài là tài quả, cái chết là kèm với tài quả. Còn cái chết mà mình buông bỏ hết rồi, mình đã chủ động buông bỏ hết rồi, mình đã chủ động là từ giã rồi, thì cái chết đó nó nhẹ nhàng. Còn cái chết là mình còn đang dự kiến, dự tính đó, thì cái chết nó nặng chứ, điên đặc. Nhưng mà chết là chắc chắn phải đến, là nó đã đến rồi. Đối với chúng tôi có cái phước đặc biệt là tự động nó lâu đến, mình lâu đến rồi. Không có cái gì ở đây có vậy nào có cái phước không? Lâu đến là mình đến mình tỉnh. Đến cho mình, nhưng mà đến cho người khác. Nếu mình nằm mơ mình thấy, mình nằm những thiết mình thấy người khác chết thì chuyện nó bình thường. Còn người thấy mình chết thì nó phải đặc biệt. Mình thấy người khác chết thì chuyện nó rất là dễ. Thấy mẹ mình chết, cha mình chết, ông bà chết, bà mẹ chết thì chuyện nó cũng có ép thê gì. Nhưng mà khi mình thấy mình chết thì nó rất là ép thê. Nó rất là tác động mạnh lắm. Cho nên thỉnh thoảng có gì cũng phải niệm sự chết. Niệm sự chết, mà ngày lúc mình đang thức là niệm sự chết. Niệm thường thỉnh thoảng có niệm. Mà trong cái khi ngồi thiền á, là thiền sư dạy mình là phải, thiền sư của Miến Điện dạy mình là phải tự quán, phải niệm thì chết, tự quán ơn Đức Phật, ơn đức cao dày của Đức Phật, cao cả của Đức Phật, rồi phải rải tâm từ, rồi phải niệm sự chết, rồi trước khi thở vô thở ra, chánh niệm. Cái trình tự của khi mình ngồi thiền cũng vậy, rồi nó có niệm sự chết. Cho nên là cái thiền chỉ thì sẽ chết, nó giúp cho cái thiền quán. Nó là chúng quý vị muốn có một cái cảm giác đó, một trạng thái tâm lý đó, một cái cảm giác đó thì phải cố gắng mỗi ngày dành 5 phút, 10 phút niệm sự chết, quán cái sự chết. Nó là năng có biết xa biết tôi sẽ chết. Nó là năng có biết xa biết tức là sẽ sự chết nó sẽ đến. Nó là năng là sự chết, có biết xa biết nó sẽ xảy ra. Có biết xa biết là sẽ xảy ra. Như vậy thì mình quán là cái sự chết nó sẽ xảy ra, sự chết nó sẽ xảy ra. Rồi nếu người mình dùng cái tục chế thì tôi sẽ chết. Và khi mình niệm thì thường xuyên vậy á, thì đến lúc nó tự động là nó thành ô tô tích luôn. Mình thấy được cái sự chết từ trong cái tiềm thức của mình, từ trong cái tâm lý, mình thấy cái sự chết. Và cái lợi của niệm sự chết, tôi thấy cái sự chết là gì? Đó là lúc mình buông bỏ, không quan trọng nữa. Thành ra mình sắp chết rồi mình còn quan trọng gì nữa? Quan trọng là không mình chết rồi mình sắp đi rồi. Tôi luôn cái tâm trạng tôi nghĩ là vậy mình sắp đi rồi nên bây giờ mình thu xếp để mình đi. Còn tất cả những cái dự con, những cái dự tính, những cái suy nghĩ mình trước đây mình tính là những cái thù, cái nào nó thù khó bằng, không có để ý gì nữa. Quan trọng là cái sự chết, mình đi. Tất cả những cái gì của chùa của mình, thiền viện của mình, đệ tử của mình, vân vân, nó còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên hôm qua chúng tôi nói với các vị thiền sinh Phú Long là ở đây có nhận đệ tử, nhận là chết, nhận là nguy hiểm, tai họa là sao? Là khi mình đi mình còn nhớ đệ tử mình tai họa. Thế ở đây không nhận đệ tử trong cái câu đó rất là ý nghĩa, chứ không phải là cái câu mà nói để mình xua đuổi người khác, hoặc là nó chỉ có ý nghĩa là mình hiểu Phật pháp mà nó cũng không. Nhưng mà cái gì sâu là ở đây không nhận đệ tử nghĩa là ở đây không để trong cái tâm dính mắc với những người đệ tử đó. Đây là những người đệ tử của tôi, những người môn đệ của tôi, những người tín đồ của tôi, những người đồ chúng của tôi, hay thần dân của tôi, hay là thiện nam tín nữ của tôi, hay là tu nữ của tôi. Thì khi nhận định mình sắp chết rồi, mình nghĩ là còn của tôi nữa thì nguy hiểm quá. Đó, thì bỏ hết, tại vì cái chết mình sắp tới rồi. Mấy con cháu của tôi, con của tôi, cháu của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi. Vì tất cả những cái mình tư tính toán của mình đó, còn bao nhiêu tiền mình sẽ làm cái gì. Chẳng hạn như giờ mình tính làm cái hồ, giống như ao ô cũng hay. Ở dưới Trà Vinh thì cái cho cái gì đi tới, đi gặp bờ hồ cho nó mát, chẳng hạn như vậy. Nó mũi nó đi bớt, tại những khu rừng này nó mũi nhiều quá. Mình nó mũi lên thì nó ẩm thấp quá. Thế nên bây giờ suy nghĩ là bây giờ làm cái hồ để chứa nước, cho nó quang đãng ra. Có cái hơi nước đó thì cái mùa hè nước lên nó mát. Rồi chiều chiều như vậy sáng sáng cũng vậy, đi bỏ trên bờ hồ, tâm hồn nhẹ nhàng thơ thát. Dự kiến vậy nhưng bây giờ sắp chết rồi mình còn hồ hiếp gì nữa. Thế cái chuyện hồ đều làm là làm, không dính luôn, không dính mắt. Còn chết là cái mình phải quan tâm, còn hay những cái khác cũng quan tâm. Cho nên mấy mai mang bố mà con cháu bị lên thì tiền bố con sinh dần, ở đây không có nhận con cháu. Nhớ vậy, con cháu đừng để lên, ở đây không nhận con cháu. Không chủ trương nhận con cháu thì mới được. Cũng giống như ở đây nhận tử thì khi nhận nguy hiểm lắm. Nhận nguy hiểm lên rồi chết chết rồi nhận gì nữa. Nhận ý nghĩa gì? Ý nghĩa cái chiều sâu của câu là ở đây không nhận đệ tử nghĩa là ở đây không chấp nhận cái sự dính mắc đó. Nên là nếu mà đệ tử đem mình đi ấy, thì cái đó là một cái may mắn thôi, một may mắn thôi. Thế mà sư nào mình đi, con nữ nào mình đi, Phật tử nào mình đi, đây là một cái may mắn thôi. Đương sự, đương sự nó biết là ai, có thể là trụ trì, có thể là các vị sư, các vị sư hiểu được cái đó. Quý vị biết là Đức Phật thì dạy kinh giống như dụ mà tới mà Đức Phật thì nói về luân, cái giống chó ra ngoài. Nhưng mà khi ngài tuyên bố vậy như diệu pháp á, mình giết mình chết, trời giết đúng mình giết mình chết. Chùa to Phật lớn này rộng rãi vậy, tài sản gì mà tự nhiên nó không có gì hết, mình giết chết. Và tự nhiên mình vậy mà cuối cùng mình thấy mình cũng chết rồi, cũng không có. Con cháu của mình, đệ tử của mình, môn đồ của mình cũng không có gì hết, mình giết mình chết rồi đi nữa. Một cái người mà đang có chồng mà tách chồng ra thì cũng chết rồi chứ. Người đang có vợ tách vợ ra cũng chết. Người đang có con cháu mà tự nhiên cái gọi là chia lìa thì cũng như giết chết rồi. Có người mà gọi là đang có chồng, có vợ, có con, có cái. Mà giờ có người đó nó cướp cái người chồng đó, người vợ này, từ người con, người cái nó tự giết chết rồi, giết cái đương sự chết rồi. Thế mà khi mình học tới những lời dạy Đức Phật, mình hành trì thì tự nhiên cũng giết chết, giết chết. Tất mình khỏa ra những cái những người chồng, người vợ, người con, người cái, những người đệ tử tất như nó đâu. Chỉ cần các ý vậy thì cái tâm mình nó bình lặng. Mình đi lên cái ngôi chùa của mình, mình đi lên cái chỗ của mình, cái cốc của mình, thấy phải của mình. Đi đi ở ở trong nơi của mình. Làm trong nơi của mình. Mình phải khác ý, khác ý. Khi khác ý thì tự nhiên mình sẽ quan hệ, năng mẹ, từ bi thí xã, chánh niệm, trí tuệ. Ở trong kinh Đức Phật là vậy. Cái người bố thí cái phước to lớn như vậy. Bố thí là phước nhưng mà phước nhiều hơn là cái người có thọ tam quy. Thọ tam quy thì phước nhiều hơn cái người phú thí. Cái người mà thọ tam quy cái phước cũng lớn chứ, nhưng mà cái phước đó nhiều hơn cái thọ tam quy là giữ giới. Mà cái người mà giữ giới có phước rồi mà phước nhiều hơn giữ giới là có niệm tâm từ, có đại tâm từ. Mà phước hơn nhiều hơn của người đại tâm từ là niệm quán nghiệp về sự vô thường khổ vô ngã, đó là phước cao nhất. Tức là cái người mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì cái người này là có phước cao nhất, hơn cả bố thí, hơn cả trì giới, hơn cả quy y, hơn cả đại tâm từ. Thì thấy được vô thường, thấy được đau khổ, thấy được vô ngã. Nếu mình thấy vô thường thấy mình chết thì thấy vô thường. Mình đang sống thì cho mình thấy mình chết, tự nhiên mình phủ lơ. Mình sẽ chửi ai, mình ngớ mình chết thôi, thôi khỏi chửi. Nó hay vậy, mình tính giận ai đó, mình nhớ là sự chết mình hết giận luôn, không giận chi nữa. Chết sắp tới rồi lo có chết, nhưng mà chuyện giận hờn chi. Nó hay vậy thôi. Tức là mình thấy được cái vô thường, thấy được cái sự chết, thấy được vô thường, thấy được cái đau khổ, thấy được vô thường thì thấy được đau khổ. Mà thấy được vô thường khổ thấy vô ngã. Khi mình chết rồi thì còn gì nữa, còn gì có ngã nữa. Dù Bút Sơn thì của ai, các đệ tử thì của ai, Tóc Liên thì của ai, Thu Huỳnh thì của ai, cái ao này của ai, vô ngã. Thì nếu như có một người đó mà họ nói sống chủ sơn thì mình cũng đâu có khổ nào gì đâu, tại cái chủ sơn của mình không sợ. Họ nói chuyện xấu mình nói chuyện xấu chủ sơn mà chuyện đó có thật, chứ mình nói xấu tức là chuyện mình không có xấu, người ta nói xấu. Nhưng mình điều chỉnh lại cho rõ là người ta nói xấu tức là chuyện mình có xấu, người ta nói xấu. Nhưng mà mình giận lên là no mất ngon, giận mất khôn, cái mình tuyên bố mình đã nói xấu rồi, nhưng thật sự mình có xấu. Hai cái này cũng ghi nhớ này, cái này rất là đặc biệt đó. Tức là người ta nói xấu là mình không có xấu, người ta nói xấu. Còn người ta nói chuyện xấu của mình tức là mình có xấu, người ta nói. Thì lúc Phật dạy cái người đi lên tầng 2 cái sừng bò, người xuống tầng số 5 con bò. Tức là cái người này á, cái phần tốt đó chỉ có 2 cái sừng bò. Còn cái phần xấu đó nó tới số 5 con bò. Cho nên mà người ta không nói 2 cái sừng, người ta nói cái số 5 con bò. Như vậy thì người ta đúng, thế nó nói sai. Nhưng mà rồi mình lúc mà mình no mất ngon, giảm mất khôn, mình nghĩ là mình nghĩ ta nói xấu mình, nhưng mà ta chỉ có xấu. Thì mình khổ, mình buồn, khổ. Người ta sao mình buồn khổ? Tại người ta nói xấu mình, người ta nói xấu chùa mình, người ta nói xấu con mình, người ta nói xấu mẹ mình, cho mình buồn khổ. Còn những cái vô ngã tức là không có gì hết, không có. Thì không nào người ta nói một ngàn cái lời nói xấu cũng chả vui. Hôm qua chúng tôi quay quần tới quần luôn cái vấn đề mà danh vọng tiếng khen cái mục đích gì. Vô ngã là cái không còn, hôm qua là một mức độ, hôm nay là một mức độ khác. Tức là vô ngã là cái không có, không khó. Thì người ta có nói, thì người ta chê, chê cái gì, chê không còn, không có chê chỗ nào, không có chỗ nào chê. Thì có thì mới gọi là chê, còn vô ngã thì chê chỗ nào. Hôm qua là mình không biết, mình nhận tiếng khen thì mình sẽ chấp nhận tiếng chê. Cái lập luận hôm qua nó có liền vậy. Hôm nay thì nó mượn cái mức độ nó cao một chút xíu là vô ngã là không có. Giống như những người nói là chết rồi là còn vô thường dẫn đến khổ. Rồi vô thường khổ thì là vô ngã, gọi là nít chăng qua, nít chăng qua tí, các pháp cũng như là thường với vô thường. Anh nít chăng thành đê và thế tôi là vô thường. Dân bản a nít chăng cái gì vô thường, xuất khăn qua tăng, xuất khăn qua tí, cái đó là khổ hay vui? Xuất khăn thành đê và thế tôi là khổ. Dân bản a nít chăng xuất khăn, xuất ba đi nà măng, cái gì vô thường khổ chịu sự biến ngoại. Thanh lăng lúc tăng có nên cái ấy có nên gọi là mana bác sĩ tung, cái ấy có nên gọi là e tăng mát e xoan asmi e xoan e tà ti, có nên gọi là ta là của ta hay không. Vậy cái gì vô thường khổ vô ngã, cái gì vô thường khổ thì cái đó có gọi là ta là của ta hay không? Và Thế Tôn nô hay tăng thành tê, và Thế Tôn không hình gọi. Cho nên khi mà người ta nói xấu, nói xấu mình, nó nói chuyện xấu của mình hay nói xấu mình thì họ nói ai, nó vô ngã không có. Chưa hiểu được cái vô thường, cái khổ bị vô ngã thì trong trường hợp đó chúng ta không có buồn, không có giận, không có phiền, không có phiền não. Mà khi mục đích mình là để tránh phiền não, mà muốn tránh phiền não phải có trí tuệ để hiểu được. Mà người có trí tuệ thấy được vô thường, khổ não vô ngã thì phước cao nhất theo tâm chi của mình. Kinh Tạng Bali đi. Cái người thấy được vô thường khổ não, người đó có cái phước cao nhất. Thì tại sao? Tại vì cái người này thấy được vô thường khổ não thì người này sẽ rũ bỏ được phiền não, rũ bỏ được ưu phiền. Cái này rũ bỏ được cái ưu phiền, rũ bỏ phiền não. Thấy không? Vì thấy vô thường khổ não vô này, vô ngã không có ta, có tôi, có của ta, của tôi. Bây giờ cho cái người nào đó tấn công mình, hay tấn công gia đình của mình, hay tấn công sư phụ mình, hay tấn công chùa mình, thì không có gì phải buồn phiền. Tại không có, vô ngã không có. Này, cho nên là càng nghe hiểu được lời dạy Đức Phật, càng nghe được lời dạy Đức Phật càng thấm, thấm thiết. Mà thấm á thì mình mới giải tỏa được, nó chuyển hóa được cái tâm. Còn chưa thấm thì chưa chuyển hóa được. Khi thấy được vô thường khổ thân ngã, nhất là các vị thiền sinh mà thấy được vô thường khổ thân ngã bằng pháp hành thì không có cái gì bằng pháp hành. Như thấy được pháp hành rồi thôi, phương vị lớn vô cùng thôi, vô cùng biết bao. Không có dễ gì một người mà có thể thấy được cái điều đó. Bằng lý thuyết thôi cũng thấy nổi lắm, cứ hồ chỉ bằng cái pháp hành, bằng thực hành là cả. Người ấy dưỡng này khác ý chút xíu là mình được có một cái phước báo mạnh hơn. Mà khi mình chết thì mình chết không có đâu. Ví dụ tôi có cái tánh này, mấy giờ gặp cái gì tới giờ tôi không biết, cũng để ý đến các chị chút ngày. Thì có người này có được ăn cơm không, người kia được ăn cơm không, thì chúng tôi dự tính như vậy á, có một cái tâm như vậy á, thì mình cái đặc ý mình nghĩ là thứ nhất là mình để ý người khác một xíu, thứ hai nghĩ cái phước mình chứ. Trong lần luân hồi sinh tử á, nhiều khi mình thiếu ăn hoặc là mình khó khăn thì có những người ta lo cho mình. Nói gì phước gọi là phước hữu lậu á thì có cái này. Hữu lậu tức là khi mình thể hiện tâm thiện vậy đó, bằng một cụ thể là cái việc làm đó, thì cái phước lậu nó sẽ trả quả lại. Là trong dòng sinh tử luân hồi mình sẽ không có thiếu thốn, có đói. Mình nếu có đói thì cũng có người tới cho mình ăn, biểu gì ăn. Thế người kia mình đói chết mà không ai mời mình ăn hết cũng đâu dám ăn. Nhưng mà khi mình nói có người mời mình ăn thì đúng không, mình thấy mình có phước. Ý chúng tôi nói là một cái việc làm của mình thôi, một tẩy mình thôi, nhưng mà mình phước lớn chứ. Khi mình để ý tới cái đó thì cái tâm mình nó có nghĩ những người khác, mình vì mọi người, thì tự nhiên mọi người sẽ vì mình. Và cái tâm đó tâm thiện, cho nên tâm thiện được. Đương nhiên trong khi mình ăn thì mình cũng có cái tham đó, mình cũng còn cái thỏa thích trong đó, mình cũng có cái sự quan nghĩ trong cái ăn uống đó. Nhưng bên cạnh đó mình cũng có cái tâm thiện để nó đè bớt cái tâm tham đó, nó đè bớt cái tham. Tôi muốn nói thêm, từ cái sự chết đó, từ cái trạng thái tâm lý đó, chúng ta dẫn đến một cái cách sống. Mà cách sống đó, thứ nhất là cách sống đó để sống hối hả với sự chết, chạy theo sự chết, đua theo sự chết. Trong khi mình hành thiền, trong khi đi kinh hành, trong khi làm các diễn thiện sự, các việc phước, cách sống đó phải sống. Sống như thế nào để mà chạy đua đi chơi, ý tôi cũng nhắc như vậy. Thứ hai là khi mình sống như vậy đó, mình chết thì mình đem lại cái sự an lạc cho người khác. Vì sự có mặt của mình trong lúc sống là giúp được cho nhiều người. Cho nên khi mình chết á, thì tự nhiên là cái sự mất mát của mình á, không phải chỉ đơn giản là mình mất mát, mà những người khác cũng mất mát. Những người ở đây mà lo đèn đuốc, lao bằng Phật, huyết, tiền đường, mà tự nhiên giờ không chết đi, thì tự nhiên mình ở đây mình bị ảnh hưởng, mất một cái người mà có một cái sự quan tâm chung vậy. Thì bản thân của người đó mất đi, và mất thêm một cái nữa là lợi cho mình, lợi cho chính họ, là mỗi ngày họ làm cái công việc đó họ có phước, họ có phước báo. Mà mất cho người khác là gì? Đó là mất cái người đó thì tự nhiên đây cái thiền đường nó dơ, đèn đuốc trên bàn Phật nó đơn điệu hơn. Chúng tôi nói là cái chết là để chúng ta sống, sống được có ý nghĩa. Chứ mà chỉ không phải chết được chứ, không phải chết để mà bì hoàng yếu thế. Người ta đang sống để tiến gần đến cái chết. Mà chúng ta đang nghĩ đến chết nhưng mà đang tiến gần đến cái sự sống. Có một người đang sống mà sống mà đang tiến gần đến cái chết. Còn chúng ta đang thấy cái chết, nhưng mà cái chết đó là tiến gần cái sống. Ý nghĩa nói mình thấy cái chết, nhưng thật sự để cho mình sống cho có ý nghĩa. Chứ không phải mình thấy cái chết để mình chết, để mình đi qua, để mình sợ sợ. Nhưng mình thấy cái chết để cho mình sống, sống sao cho nó trọn vẹn, cho nó trọn tình, trọn nghĩa. Sống sao cho nó có một cái sự quan hệ mát mẻ. Sống sao cho nó có một cái an lạc cho mình và cho người khác. Nó là để nói cái chết để mà xây dựng cái sống, chứ không phải nói cái chết để cuối cùng mình chết hết. Còn nếu mình không nói cái chết mà thấy mình sống, mình không sợ gì được, mình không làm gì cả, mình sống hoài không sợ gì. Mình không nghĩ đến cái chết, mà cái chết có ai khóc người đắng mình hay không, có ai tặng cho mình cảnh bóng hay không, hay là khi mình chết rồi thân mình cũng chết. Đó, mừng. Vì cái sự chết của mình nó đem lại cái an lạc cho người khác. Còn khi mình chết, mình mất đi, mình rời khỏi cái đường này, thì tự nhiên có những sự mất mát khác. Vậy đó, người ta cần mình. Người ta cần mình không phải vì người ta thương mình, mà người ta cần mình bởi vì cái sự có mặt của mình để giúp đỡ người khác, là một cái bóng mát để che người khác. Và khi mình làm bất cứ việc gì trong cuộc sống này là để mình tạo cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát mình thường biết được Bồ Tát để phục vụ cho tha nhân, biết được Bồ Tát. Đương nhiên phục vụ cho tha nhân tức là phục vụ cho chính mình. Cái người mà có cái hạnh mình biết được Bồ Tát như vậy đó thì sẽ sống có ý nghĩa, giống như cái Bồ Tát này trong kiếp nào cũng sống được có ý nghĩa. Thì việc mình qua cuộc đời Đức Phật Thích Ca, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta Đức Phật cũng đang thành. Thì là có gì chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm những cái chuyện khác, tức là thêm bổn sanh, và chúng tôi sẽ trình bày những chuyện về cái cuộc đời của tiền thân Đức Phật. Đúng là ngày sống với hạnh Bồ Tát. Cho nếu như trong cái hội chúng ở đây là một tâm người này, mà nếu cái người nào cũng sống với cái hạnh đó, cũng sống với cái sự an vui, cái sự mát mẻ, cái sự lợi ích cho người khác, thì cái thiên đường, cái thiên đường tại thế bồng đại tiền hạnh. Mở rộng cái tấm lòng ra, mở rộng cái tim ra, cái tim tha thứ, cái tim bao dung, cái tim bao che, cái tim gọi là thiết tha, cái tim chân thành, tất cả những đó nó giúp cho mình sống. Nên mình dự thi chút xíu, nhưng mình để cho người khác được, nó hay lắm. Mình chấp nhận dự thi cho mình chút, nhưng mà người khác lại được. Rồi cái này phước dữ không? Phước bao nhiêu? Chư thiên cũng xa thốt, những người xung quanh bạn bè mình cũng xa thốt, bản thân mình cũng tự xa thốt mình, chư thiên cũng xa thốt. Mình sống vậy mình không biết sống bao lâu nữa, một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, một tuần, hai tuần, không biết lúc nào. Nhưng nếu mình sống một tuần, một tháng, một năm, mười năm mà trong tinh thần đó thì thật sự cái cuộc sống mình không quá có ý nghĩa. Cho nên là chúng ta ở đây sống trong một cộng đồng tập thể này thì chúng tôi cũng khuyên quý vị, mỗi người chúng ta sống vì sống thì an lạc và hạnh phúc của mình. Thì tự nhiên mọi người sẽ gì an lạc. Và người ta nói là cái phước báo hay là cái danh thơm nó cũng đến, nó bay lên từ đó. Cái tấm lòng quán lại của mình, cái trí tuệ của mình, cái chánh niệm của mình, cái từ bi xã của mình, nó bay lên từ đó. Và đó là cách để mình trả ơn cho những người ân nhân, cho cha mẹ, ông bà, thầy tổ, cho những người cứu mang mình, cho những người mà dẫn dắt mình đi vào trong đường đạo. Và như vậy chính là mình thương mình thương cái thiện nghiệp của sao này. Nhưng mà nếu như quý vị nghĩ những người đó mà họ làm như vậy, ô vậy mình tỏ thái độ khó chịu bất bình, cái đó mình hại thì mình hại thiện nghiệp của sao này, thương thiện nghiệp của sao. Chứ cái sự bao dung, cái sự quản đại mình, cái sự từ bi xả mình, chính là mình bảo vệ thiện nghiệp của sao, mình thương thiện nghiệp của sao, mình bảo vệ. Chứ không phải một người nào đó mà họ có một cái lỗi lầm gì đó mà mình nắng này lên nặng họ, mình thôi thua với họ, mình nghĩ là mình mất cái uy tín cho tiền kiểm sơn, mất uy tín cho sư trụ trì hay mất uy tín cho cái hội chúng này, thì cái đó mình nghĩ là không đúng, không đúng là chẳng hạn. Đúng là lẽ bình thường theo cái lời thường, nhưng mà không đúng là chẳng hạn. Và nếu mọi người mình sống vì người khác, có thể mình chịu thiệt một chút, có thể mình nhịn một chút, nhưng đó là thương chính mình và thương cả thiện nghiệp sao. Trong quá trình mà chúng tôi thuyết pháp thì thỉnh thoảng cũng nói một vài bài học như vậy, để mục đích là để tất cả chúng ta ghi nhận và như cái gì thấy cảm thấy nó thích hợp thì hành trì để mình đem lại sự an lạc của mình. Còn nếu không thích hợp thì thôi, những cái gì mình pháp môn hành trì mình cứ gìn giữ, những cái gì mà nó phù hợp với cái duyên của mình, cái căn cơ trên tổ mình, thì tổ mình Pháp Bà Chích Tăng Sức Gia Agarasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình. Đoạn thứ hai đề cập đến sau khi xuất gia xong thì người này có một cái lòng tỉnh tính, rồi sau khi xuất gia với lòng tỉnh tính đó gìn giữ giới hạnh trong sạch. Mặc dầu vị này được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, nhưng mà vị này không vì cái sự đó, sự lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng đó mà khen mình, chê mình. Vị này tiếp tục tinh tấn tu tập, thành tựu giới, bể hoạch, và do thành tựu giới cho nên thấy tự hoan hỷ, tự mãn của việc đó, và bể khen mình chê người, ta là người trì giới theo thiện pháp, các người khác phá giới pháp, và do thành tựu giới này dễ trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật dễ đau khổ. Quý vị kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi, trong khi đi tìm cầu lõi cây trước một cây lớn có lõi cây, nghĩa bỏ qua đây, bỏ qua dắt, bỏ qua bỏ tâm, chặt vỏ ngoài, tưởng đó là lõi cây. Bởi vậy đèn nói thật sự không biết lõi cây, không biết dắt cây. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, khi đi tìm cầu lõi cây trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua dắt cây, bỏ qua vỏ tâm, chẳng ngoài lấy chúng mình đi tưởng là lõi cây. Và người đặt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo vì lòng tin sẽ bỏ gì, và vị này thành tựu giới dễ trở thành mê say sống phóng dật. Do sống phóng dật dễ bị đau khổ, chứ tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của nhật phạm hạnh, và do vậy vị ấy dừng lại ở đây. Kính thưa quý vị, tiếp theo đề cập đến tu xuất gia được cung kính lợi dưỡng quý trọng, và người này không có tự mãn với cái sự cung kính lợi dưỡng tôn trọng bằng cái sự xuất gia đó, mà người này tinh tấn tập gìn giữ giới hạnh trong sạch. Và do gìn giữ giới hạnh trong sạch cho nên thấy mình trong sạch, sạch chê người khác không trong sạch. Giữ giới trong sạch đó cho nên được cung kính, kính tôn trọng, người tự khen mình chê người, và người này được cung kính lợi dưỡng tôn trọng, cung kính lợi dưỡng mê say tham đắm vào đó, thì do mê say tham đắm phóng dật cho nên người này đau khổ. Đó là hai của bài kinh. Trong đoạn này chúng ta thấy rất là rõ điểm rất là rõ mà trước hồi giờ đó mình tưởng là đúng nhưng nó thật là sai. Trước khi nó dựa vào lời tôi nhắc thêm tất cả những suy nghĩ của mình ấy, thì nó dựa vào lời dạy Đức Phật. Cho nên nói có sách mấy cái chứng, tức là tất cả những suy nghĩ của mình ấy, thì phải dựa vào lời dạy của Đức Phật, dựa vào giáo pháp, dựa vào kinh điển, thì những suy nghĩ đó mới đúng. Còn nếu như mình suy nghĩ theo cái ý riêng của mình thì cũng có khi đúng mà đa phần là sai. Trong trường hợp này cái người này có giữ giới xuất gia rồi, người ta kính trọng quý mến mình cũng không màng tới, không quan tâm tới bị mê say theo cái đó và tiếp tục tu giữ giới trong sạch. Nhưng mà khi có giới trong sạch rồi thì khen mình chê người, nghĩ là mình có giới trong sạch còn người khác không có giới trong sạch thì trong mọi không cho phép mình làm chuyện đó. Dầu cho mình có giới trong sạch, mình cũng không được chê người khác là không có giới trong sạch. Cái ý này là ý mới mà trước đây chúng ta nhiều khi là nghĩ mình người đó tu hành đàng hoàng, mình phải chê bai người đó, mình nói lên nó xuống người đó, nhưng lên nó xuống thì hoặc là cho phép mình làm chuyện đó. Có giới trong sạch mình có giới trong sạch, người khác không có giới trong sạch thì mình cũng không được nói, không được chê bai người khác, dầu người khác dầu mình có giới trong sạch. Tôi nhắc lại tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành động của mình dựa vào kinh điển thì đúng, còn dựa vào ý cá nhân thì có khi đúng mà đa phần là sai. Cho nên thưa quý vị, trong đoạn kinh này mà chúng tôi rất là quan nghĩ, trong trường hợp người đó có giới trong sạch nhưng mà vẫn không chê người không có giới trong sạch, cho nên chúng tôi thường nói câu là ông tu hết bà tu bà đất, ai tu đắc bắt tu đắc. Và chúng tôi thường nói câu là ai làm thì làm cái cha họ này, nghĩa là mình không được nói người đó giàu, người đó không có giới trong sạch. Thì mình cũng có thành ngữ rất là hay là há miệng mắt quai, hãy mở miệng ra tạo khẩu nghiệp. Vì đúng như vậy, khi mình nói vậy cái tâm của mình tâm phiền não, tâm mình tâm sân, tâm bất bình, tâm khó chịu, chứ không phải là cái tâm thiện. Mà Đức Phật dạy cái nào tâm thiện thì phải giữ, cái nào tâm bất thiện là không được. Mà trong trường hợp này nó là tâm bất thiện vì mình không phải là tâm bất thiện, có nghĩa là không phải là tâm bất thiện. Nhưng mà khi mình nói với người khác thì mình nói bằng tâm bất thiện chứ không phải là tâm bất thiện. Mình chê ba người khác gọi là tự khen mình là chê người, thì trong trường hợp này, trong đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ. Chúng ta là những người có phước được nghe những lời dạy Đức Phật từ trong chính chánh kinh, từ trong chánh kinh, để dựa vào những lời dạy đó mà chúng ta hành trì suy nghĩ có thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp thì đúng chánh pháp, chánh pháp. Và nếu như họ dùng suy nghĩ theo cách của mình thì đa phần là nó sai, không đúng. Kính thưa quý vị, rồi cũng chính do cái sự giới tâm sạch này mà mình biết hết, được quý mến, được khen tặng, rồi mình lại tự mãn, quan hỷ với cái chuyện đó, tự mãn với chuyện đó, tự rồi được sự kính trọng quý mến như vậy á, là mình quan trọng, cảm thấy mình quan trọng, mình cảm thấy mình tự gọi là bị mê say thì cũng được. Đó là ý thứ hai, là mình không được khen mình. Thứ nhất là khen mình là mình có giới tâm sạch, chê người là người không có giới tâm sạch, không có giới. Ý thứ nhất. Ý thứ hai do cái sự của người khác, vì mình có giới tâm sạch và từ sự cung kính đó chúng ta mê say tham đắm theo sự cung kính đó, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đó. Và do mê say tham theo sự cung kính đó, cho nên do thành tựu giới này khổ, thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật dễ đau khổ, do thành tựu giới dễ khen mình chê người, ta là người vượt trì giới theo thiện pháp, các vị khác là người phá giới theo ác pháp, người phá giới theo chê người nữa là vậy. Như vậy cái người kia họ cũng đáng chê lắm, nhưng mình cũng không được chê. Nó hay chỗ Đức Phật này từ bi sẵn trí tuệ chánh niệm, do tuệ chánh niệm đáng bị chê nhưng mình cũng không chê. Không phải làm gì là tự tán quỷ tha, tự tán thán quỷ hoại người khác. Không phải là cái người khác mà họ không thành tựu giới phóng dật, gọi là cái người phá giới, gọi là mà mình được quyền chê. Mình không có quyền chê trong trường hợp này, thành ra cuối cùng mình không có thấy, không chê ai được, không có nói được, không có mở miệng được. Trong mấy cái tâm bảo kinh này Đức Phật dạy. Còn trước đây mình thấy cái gì mà gọi là kiến nghĩa bất quy mô lẫn giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, cái chuyện mà nó không có thấy gì thì không phải là bậc nghĩa là anh hùng, mà thấy lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, tức là thấy cái người khác người ta mình không nói thành ra mình không anh hùng. Câu này cái nghĩa là mình cứu người anh đang gặp nạn, mình thấy cái việc nghĩa phải làm. Nhưng mà câu này chúng tôi muốn nói nhắc khéo là thấy được người khác mà như vậy mình cũng không phải ra tay để mình nói này nói kia. Chính cái sự im lặng của mình, chính cái sự tinh tấn của mình nó chuyển hóa được người khác. Chính cái sự im lặng của mình, chính cái sự tinh tấn của mình, chính cái sự gìn giữ giới hạnh của mình, tâm sạch của mình thì sẽ chuyển được người khác, mình cứu được người khác. Còn chính cái sự chê bai của mình, chính cái sự gọi là tự khen mình chê người của mình, cho nên mình hại khác mình chưa cứu được. Hay cái đó đặc biệt mình thấy như vậy mà mình cũng không nói, thậm chí Đức Phật này thấy vậy ngài cũng không nói, ngài cũng không tin. Vì nghiệp chúng sanh như vậy, cái gì như vậy, giờ cho mình có nói. Thứ nhất, thứ hai là mình nâng đeo cái tai họa cho mình. Tại sao mình không nói? Cái gì đó như vậy, cái gì của họ như vậy, cái nghiệp của họ như vậy. Mà khi mình nói, thì thầy tổ là cha mẹ, là anh em, đúng không? Hay là những người có yêu cầu thì chúng ta cũng nói, chúng ta cũng với cái tâm chánh niệm, trí tuệ chánh niệm, chứ không có nói với tâm thần học thiền não. Cái điều quan trọng là não, cái tâm thần học thiền não, học thiền não, tâm tham sân si mà chúng ta nói đặc biệt thì cái lời nói nó thành không. Nếu mà nói cái nói nào nó như là cái nói cái này chánh này thì cái này mới trí tuệ thì cái nói thành không. còn cái nói nào mà nó liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si thì nó không có tác dụng. Đó là cái ý mình cũng muốn đề cập trong một vài ý mình cũng muốn chính sanh đó. Như đầu tiên gì đã biết là trong cái này có cành lá lợi cây thì rõ ràng là từ này chỉ đến cái vỏ ngoài chưa có không. Trong một cái cây thì nó có cái vỏ ngoài, có cành lá, cái người mà xuất gia rồi được người ta cung kính tôn trọng, cứ tưởng mình như vậy là nhất rồi, tưởng mình như vậy là hoàn là tự mãn, rồi phóng dật, rồi mê say, rồi khen mình trên người cái mình xuất gia rồi mình cũng nói rằng mấy người không được đó, là nói rằng mấy người khác sao chịu xuất gia, còn chỉ có mình là người tu, còn những người khác là người không tu mình cũng được nói đã xuất gia rồi, giờ mình đã xuất gia rồi. Ở trong chùa mình có được một số điều trong cái chuyện tu tập của mình, nhưng mình cũng không được nói những người không xuất gia mình. Rồi đến khi mình xuất gia rồi mình chỉ biết trong sạch, mà người khác không biết trong sạch thì mình cũng không được nói. Tất nhiên là nó sanh ăn lạc chuyện ngủ ngô ruộng mình, tức là nhưng muốn nó ngủ ngô ruộng đất, nó một tâm gì thì mình cứ nói. Trong trường hợp này chúng ta được nhưng mình tích hợp mới nói. Nói rõ là tâm gì mới nói, chứ không phải lúc đó hành động không được, đó không được. Rồi mình nói lúc nào mình nói một tâm gì đó là định, quyết định lúc nào suy nghĩ, lúc nào nói cái hợp nhất, và mình nói một cái tâm gì thì mình nói. Nếu nó là tâm sân thì cũng nói, nó là tâm thì não cũng tâm gì đấy, là gì đấy, còn cái gì mà nó có lợi cho mình mà có lợi cho người thì làm. Mà nếu mình làm cái việc đó mà có lợi cho người có hại cho mình thì không làm. Kệ họ, họ đi địa ngục kệ cha, mình không quan trọng đâu. Tại vì khi mình nói con cái mình có hại cho mình chuốc cái con cái thì mình bị điển nghiệp bất thiện. Cho nên là mọi người kia mình nói họ có thể sửa, nhưng cuối cùng mình nói một chút cái con cái thì mình cũng nói. Còn nếu gì nào mình suy nghĩ mà nói mình là hạng Bồ Tát, đại Bồ Tát, mình chấp nhận ở địa ngục để cho chúng sanh lên ở bên thiên đàng thì quý vị cứ nói. Nhưng cái suy nghĩ đó nó không đúng, ở trong nghĩ đó nó không đúng. Trong kinh Phật nó còn là vậy nè, cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người thì nói, còn này cái gì có hại cho mình, cái gì cho mình mà có hại cho người không nói, cái gì có hại cho mình mà có hại cho người càng không nói. Đó là sư muốn nhắc quý vị một vài điểm ở trong cái đoạn kinh này. Đoạn kinh này cũng đơn giản dễ hiểu rồi đó. Tức là quý vị đã nghe bài kinh nhiều lớp cây rồi, đã hiểu cái nào là vỏ cây, cái nào là cành lá, cái nào là vỏ trong, cái nào vỏ ngoài, cái nào giác cây. Thì cái người giữ giới nó chỉ đang ở cái vỏ ngoài. Thường thấy có những gì có giữ giới cầm sạch mình quý trọng lắm, mà những chê là cái chê, không đâu cũng chê rồi này, chê rồi này, không giới được kia, không giới được kia, không giới. Mà cái lời chê họ không có tác dụng gì hết, không có chuyển quá người ta hết. Thế nó xảy ra vậy. Cuối cùng là bên kia cố kỹ hoàn, bên này cứ chê là chê, cứ chê là chê, khóc cứ khóc thì thôi chê gì, cố kỹ bên kia, cố kỹ bên kia là còn giữ cái này, giữ cái hồn mình thanh tịnh. Chứ mình cũng có chê thì bên kia nó cũng đâu có chuyển từ cố kỹ thành ra là một cái chư thiên đâu, mà bên mình là từ chư thiên mình chuyển thành cố kỹ, chê còn mình chuyển thành cố kỹ này. Vì cái tâm mình nó khó chịu, nó phiền não. Cái tâm đó thì thôi nguy hiểm quá. Như tối qua tôi nói gì, mình chết tạo chứ chịu chứ thêm chết, bị chứ thêm chết thì đúng chết không. Tâm chia mai đó thì thôi, từ một cái người con người, từ một chúng sanh là người, nó chuyển chúng sanh là khỉ. Mà thành ra thì nó là khỉ, nó cũng là khỉ, nó cũng chỉ là người. Mà bình thường người chứ thì thiệt thì nó không chứ.